Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 30 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn có đơn hàng mới, xin chú ý nhận đơn. Trong lúc Lâm Dật đang đi dạo trên đường, điện thoại hiển thị có đơn hàng mới. Nhìn vị trí của đơn hàng, từ Phú Quý Gia Viên đến Quảng Trường Vạn Đạt. Lâm Dật lục tìm trong đầu một chút, vô cùng xa lạ đối với nơi tên Phú Quý Gia Viên này, liền lái theo hướng dẫn. Giống với tên gọi của tiểu khu, Phú Quý Gia Viên là một tiểu khu lâu đời. Đường xá hai bên là chợ, không còn đường lui, các bác các dì ở trước quầy hàng cẩn thận chọn lựa làm cho Lâm Dật đau đầu một cơn, hơn nữa tình hình giao thông cũng không tốt lắm, căn bản không thể vào trong được. Lâm Dật lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của khách hàng. Chào anh, xin hỏi là Hoàng Tiên Sinh, đuôi số 9421 phải không? Là tôi. Tôi là tài xế đi đi, trước tiểu khu của anh có cái chợ, hơn nữa giao thông không thuận lợi lắm, tôi không lái xe vào được, anh có thể đi bộ ra ngoài mấy chục mét không, tôi ở ngay bên cạnh chợ. Giao thông không tốt. Cậu kiếm lý do gì vậy? Đối phương không bằng lòng. Trong tiểu khu ngày ngày có xe ra vào, người ta chẳng ai nói giao thông không tốt, đến lượt cậu sao lại không vào được, khoảng cách mấy chục thước, cậu có thể tiết kiệm được bao nhiêu xăng chứ? Đây không phải vấn đề về xăng, là sàn xe của tôi quá thấp, rất dễ bị tróc sàn xe. Cậu đang lừa tôi à? Tôi rất thường đặt xe của Didi, họ đều tới cửa đón tôi, sao chỉ mỗi cậu sàn xe thấp? Cậu lái xe gì cơ? Xe tôi lái là xe thể thao. Thôi đừng có mà chém gió nữa, nếu như cậu đi xe thể thao thì tôi đi tên lửa. Đối phương không khách khí nói. Mau lái xe vào đây, đừng có làm trễ thời gian của tôi, coi chừng tôi báo cáo cậu. Xe bị tróc anh bồi thường sao? Bồi thường thì bồi thường, đúng là phục con mẹ luôn, tiết kiệm chút tiền xăng đó cậu phát tài được chắc. Lâm Dật mở chế độ ghi âm, cho chắc chắn xe bị quẹt hư thì anh sẽ bồi thường. Đờ mờ, mày có thể đừng lề mề nữa không, nếu ông đấy không gấp thì còn lâu mới ngồi xe mày. Đối phương chửi rủa, kẻ chẳng qua là cái xe rách thôi mà, ông đây đền nổi. Nếu như anh nói như thế thì tôi không sợ nữa rồi. Nói xong, Lâm Dật lái xe đi vào Phú Quý Gia Viên. Nhìn thấy chiếc xe ly can màu đỏ tiến vào, các cô các bác đang chọn lựa lựa ở quầy hàng tự động nhường đường. Mặc dù không biết chiếc xe này bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không rẻ, tránh xa một chút thì tốt hơn. Sau khi lái xe tiến vào tiểu khu, một số thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang ra ra vào vào đều bị dọa một phen. Tiểu khu cũ kỹ này lại có người lái siêu xe thể thao tiến vào. Xe này là đến đón ai chứ? Lúc này, ở lối vào đơn vị 3, lầu 4, có một đôi vợ chồng trẻ hơn 30 tuổi đang đứng đó. Người đàn ông tên là Hoàng Hạc Tùng, người phụ nữ là vợ của hắn, tên Lý Hiểu Vũ. Chuyện gì thế? Khi nãy anh hùng hùng hổ hổ mắng người ta làm gì chứ? Tiểu khu bao nhiêu người nhìn? Lý Hiểu Vũ nói. Đừng nhắc nữa, anh đặt xe của Didi, xe dừng ở cửa chợ, còn bắt chúng ta đi bộ ra đó. Hoàng Hạc Tùng nói. Phục vụ kiểu gì vậy, còn bắt chúng ta đi bộ ra đó. Chứ còn gì nữa, theo anh thấy hắn ta chẳng qua là lười nhác, muốn tiết kiệm tiền xăng cho nên mới nói vậy. Hoàng Hạc Tùng nói. Anh nghĩ kỹ rồi, đợi khi đến nơi, xuống xe thì đánh giá kém cho hắn. Hừ, đánh giá kém cũng được lợi cho bọn họ. Lý Hiểu Vũ nói. Bây giờ mấy cái người chạy đi đi này, ai cũng lười muốn chết, hơn nữa còn điên cuồng đòi mạng. Cũng chẳng biết bọn họ nổi điên cái gì nữa. Không phải vậy sao, hơn nữa lý do hắn nói là cực, nói mình lái xe thể thao, đường vào tiểu khu khó đi, sợ quẹt hỏng gầm xe của hắn, không muốn lái xe vào. Mẹ nó chứ lý do kiểu chó má gì vậy? Hắn nói hắn lái xe thể thao. Lý Hiểu Vân bất ngờ nói, ngay đầu óc của người này có bị sao không vậy, loại lý do này cũng dám nói. Chứ còn gì nữa, anh đến phục loại người này luôn. Hoàng Hạc Tùng nói, lúc nãy nói chuyện anh nghĩ kỹ rồi, phải bắt hắn vào đây, đến lúc đó đánh giá kém cho hắn rồi báo cáo hắn. Đúng, cứ làm vậy đi. Rùm rùm rùm. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, bất ngờ nghe thấy tiếng ầm ầm vang trời. Những người đi gần đó đều theo bản năng quay lại nhìn. Bất ngờ phát hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ ở cách đó không xa, đang chạy lại đây. Đây không phải là ly can sao? Hoàng Hạc Tùng là một kẻ mê điện ảnh không hơn không kém, càng vô cùng chung tình đối với tốc độ và cảm giác mạnh. Cho nên vừa nhìn đã nhận ra, chiếc xe đang chạy đến chính là chiếc Ly Can tiếng tăm lẫy lừng. Không ngờ ở tiểu khu cũ kỹ này lại có thể nhìn thấy chiếc xe giá trị hơn 60 triệu này, khiến người ta kích động quá mà. Anh là Hoàng Tiên Sinh đuôi số 9421 đúng không? Nghe câu hỏi của Lâm Dật, Hoàng Hạc Tùng và Lý Hiểu Vũ đều ngây người. Cậu sao lại biết số điện thoại của tôi? Tôi là tài xế đi đi, không phải anh bảo tôi lái xe vào đón anh sao, tôi lái vào rồi. Cậu là tài xế đi đi. Lúc này, Hoàng Hạc Tùng và vợ của anh ta đã biết cái gì là ngu người rồi. Mà những người qua đường ở tiểu khu cũng đều trừng mắt lên nhìn, ai cũng không ngờ tới sẽ có người dùng siêu xe thể thao để lái đi đi. Không sai, chính là tôi. Trong lòng Hoàng Hạc Tùng kích động, bản thân có phải là quá may mắn rồi. Tùy tiện gọi một chuyến xe, lại có thể gọi được chiếc xe tốt như vậy. Nếu như có thể ngồi một chuyến, sau này đến công ty cũng có thể chém gió với đồng nghiệp một chút. Anh đợi chút hẳn lên xe, Lâm Dật nói. Ban nãy khi vào tiểu khu, sàn xe bị quẹt một chút, không phải anh nói, quẹt vào xe thì anh bồi thường à. Bây giờ tôi gọi người phụ trách bảo hiểm của công ty tới, chúng ta thương lượng chuyện bồi thường một chút đi. Bồi thường. Hoàng Hạc Tùng và Lý Hiểu Vũ cả người toát mồ hôi lạnh. Bản thân lúc nãy đúng là có nói lời như vậy. Nhưng mà đây là Ly Can đó. Giá trị hơn 60 triệu. Chiếc xe như thế này, sợ là sàn xe chỉ bị quẹt nhẹ một chút xíu, tối thiểu cũng ăn chắc 100 nghìn rồi, đủ cho bọn họ mua hai chiếc xe đó. Vừa nãy tôi nói đùa ấy mà. Nói đùa. Chuyện này thì tôi không quản được, tóm lại chiếc xe này là anh yêu cầu tôi lái vào. Hơn nữa anh cũng nói sẽ đảm bảo đền bù tổn thất, cho nên không có gì để thương lượng nữa. Hoàng Hạc Tùng mặt cắt không còn giọt máu, không còn chút biểu cảm hưng phấn nào. Bản thân căn bản không đền nổi. Cậu đừng có mà làm càn. Lý Hiểu Vũ nói, chồng tôi căn bản không hề nói như vậy, là cậu tự nguyện lái xe vào, chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả. Đúng, chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả, là cậu tự nguyện lái vào, đừng làm càn. Lâm Dật cạn lời lắc đầu, kể tôi biết rõ hai người không thừa nhận, cho nên tôi đã ghi âm trước rồi. Cậu còn ghi âm lại. Lúc này hai người trợn tròn mắt, cũng không còn khí thế ương ngạnh như trước nữa. Ghi âm thì làm được gì chứ? Lý Hiểu Vũ nói, ghi ai mà biết xe của cậu bị quẹt từ lúc nào, đừng hòng đổ lên đầu chúng tôi. Nếu như nói vậy thì hai người lại không chịu nói lý rồi. Cái gì gọi là không chịu nói lý chứ? Tôi thấy cậu đang muốn lừa người thì có. Lý Hiểu Vũ nói. Hơn nữa tôi cũng chẳng biết cậu lai lịch thế nào, trước khi tôi tố giác cậu, tốt nhất là biết điều chút, mau đi đi. Các người còn muốn tố cáo tôi. Lâm Dật bị chọc tức quá hóa cười, hay lẽ ra người cần phải tố cáo các người là tôi mới đúng. Anh ngay cả tới thân phận của mình là gì còn không biết mà muốn đi tố cáo chúng tôi. Lý Hiểu Vũ không buông tha nói. Anh lấy xe của công ty đi đi, đến đây để chạy, sau đó đi khắp nơi để lừa gạt, muốn lừa chúng tôi một khoản để kiếm lời bỏ túi riêng có phải không? Thì ra chuyện là như vậy. Hoàng Hạc Tùng như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là lái xe công ty, đi ra ngoài giả bị dụng. Không sai, đi đi không phải có nghiệp vụ xe sang trọng sao, đây nhất định đều là xe của công ty. Tôi đã nói rồi, người mình thường làm sao có thể lấy xe sang trọng như vậy đi lái đi đi được, suy nghĩ cả nửa ngày thì ra đều là lừa gạt. Hoàng Hạc Tùng nói ra. Lý Hiểu Vũ hai tay ôm trước ngực, ngày việc hôm nay chúng tôi không muốn cùng anh so đo. Anh đi nhanh một chút đi, nếu như còn đứng ở đây chờ chúng tôi tố cáo thì anh không chỉ bị sa thải mà nhiều khi còn phải vướng vào kiện cáo rồi ngồi tù nữa không chừng, sau này đừng có nói là tôi không nhắc nhở anh. Vậy thì hôm nay tôi sẽ không rời đi. Các người cứ tố cáo tôi đi, để tôi xem các người làm thế nào khiến tôi vào tù. Được, vậy anh đợi đi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại khiếu nại. Lý Hiểu Vũ lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại tổng đài khiếu nại của Đi Đi. Có phải tổng đài Đi Đi không? Tôi muốn khiếu nại về hành vi gian lận của tài xế Đi Đi của công ty các người. Biển số xe là Trung Hải ANB 666. Đúng vậy, tôi không nhầm. Đó là chiếc Ly Can màu đỏ mang biển số Trung Hải ANB 666, tài xế xe này đi khắp nơi lừa đảo, mong các người xử lý nhanh một chút, bồi thường tổn thất tinh thần cho chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong Phú Quý Gia Viên, ở cổng căn nhà số 4, anh có thể nhìn thấy chúng tôi khi đi vào. Vợ à, người bên kia nói thế nào? Hoàng Hạc Tùng hỏi. Người của Didi rất hợp tác. Khi nghe tin tài xế lừa đảo, họ lập tức nói rằng sẽ cử người đến xử lý. Lý Hiểu Vũ nói. Hôm nay chúng ta không cần làm gì cả, cùng tên lừa đảo này chơi tới cùng. Đúng, phải làm sao cho hắn bồi thường phí tổn thất tinh thần cho chúng ta. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của hai người. Bà lão đang xem náo nhiệt ở bên cạnh cũng lên tiếng. Ê chàng trai, tôi nghĩ cậu mau đi đi, cậu không thể trêu vào hai người bọn họ đâu. Tại sao không thể trêu? Bọn họ cũng không phải có ba đầu sáu tay. Hai người bọn họ là lai gia nổi danh có tiếng trong khu này, nhất định sẽ hủy hoại ngươi. Lão bà thuyết phục, không cần cùng bọn họ tranh đoạt, cuối cùng chính ngươi phải là người chịu thiệt. Hai người bọn họ rất là nổi danh trong cái tiểu khu này, họ nhất định sẽ lừa lấy của cậu một khoản tiền. Bà lão khuyên nhủ, không cần thiết cùng bọn họ phân cao thấp, sau cùng người thua thiệt khẳng định cũng là cậu. Lâm Dật cười ha ha nói. Không sao, tôi tin tưởng ác hữu thiện báo. Người xem âm thầm lắc đầu, xem ra người trẻ tuổi này cũng là người có tính tình hung bạo. Muốn cùng bọn họ so kè. Theo tôi thấy anh mới là ác nhân đó, hy vọng khi lãnh đạo của anh tới anh sẽ biết thế nào là sợ hãi. Lý Hiểu Vũ nói ra. Lấy xe của công ty để đi lừa đảo, lá gan của anh cũng không nhỏ nhỉ, chỉ riêng cái việc này thôi cũng có thể khiến anh ngồi tù mục xương rồi. Tiểu tử, chúng tôi cũng không muốn làm khó cậu, đưa 10 ngày tệ ra đây, việc này chúng tôi không truy cứu nữa. Hoàng Hạc Tùng nói ra. Anh không truy cứu, nhưng tôi vẫn còn muốn truy cứu. Lâm Dật cười nói, ê làm người phải cũng phải nói đạo lý chứ, các người thật sự là không biết xấu hổ. Ha ha, còn dám nói chúng tôi không biết xấu hổ. Lý Hiểu Vũ nói, ê anh đây là công kích cá nhân chúng tôi, vừa rồi vốn chỉ cần bồi thường 10.000 là xem như xong việc, nhưng hiện tại không có 20.000 tệ thì anh đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Thiểu năng trí tuệ năm nào cũng có, mà năm nay đặc biệt nhiều, các người thật sự để cho tôi mở mang thêm kiến thức. Chúng tôi cũng lười nói nhảm với anh. Đợi lát nữa có người đến anh sẽ nếm mùi đau khổ. Sau gần 20 phút chờ đợi, một chiếc Bentley và một chiếc BMW đời 7 từ bên ngoài tiểu khu lái vào đậu bên cạnh chiếc ly can của Lâm Dật. Cửa xe mở ra, bốn người xuống xe, Lâm Dật liếc mắt nhìn cũng không nhận ra bốn người này. Mình thật sự là một cổ đông có chút không hợp cách. Nhìn thấy người đàn ông bước xuống từ Bentley, Hoàng Hạc Tùng và Lý Hiểu Vũ nhiệt tình bước tới chào hỏi. Xin chào ngài, có phải là lãnh đạo của Didi không? Chúng tôi muốn tố cáo người này lấy chiếc xe sang trọng của công ty ngài để đi lừa đảo. Ngài cần phải xử lý nghiêm túc việc này. Hoàng Hạc Tùng là người lên tiếng trước. Tôi nghĩ rằng các người có một chút hiểu lầm về vấn đề này. Người đàn ông đang nói chuyện hơi mập mạp, mặc vest, tên là Dương Siêu, là giám đốc bộ phận kinh doanh của Didi ở Trung Hải, mới được cất nhắc lên chức vị này gần đây. Hiểu lầm. Làm sao có thể có hiểu lầm? Lý Hiểu Vũ nói. Sự việc đã quá rõ ràng. Anh ta dùng xe sang để chạy Didi, chúng tôi kêu anh ta chạy vào đây, nhưng khi vào đến nơi anh ta nói khung xe bị trầy kêu chúng tôi bồi thường tiền. Sự việc đã rất rõ ràng, các người còn muốn bảo vệ anh ta. Xem ra trước khi xử lý chuyện này, tôi cần giới thiệu cho các người thân phận của Lâm Tổng chúng ta. Dương Siêu đứng thẳng người nghiêm mặt nói, người đang đứng trước mặt hai người là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Didi chúng tôi, Lâm Dật, Lâm Tiên Sinh. Mặc dù Didi có một nghiệp vụ lái xe hơi sang trọng, nhưng chúng tôi vẫn không đủ khả năng chi trả cho xe ly can hơn 60 triệu. Tóm lại, xe ly can này không phải là xe của công ty Didi chúng tôi, mà là xe cá nhân của Lâm Tổng, cho nên Lâm Tổng không phải lái xe của công ty đi lừa đảo. Thứ hai, với giá trị của Lâm Tổng, không thể lừa gạt một tiểu nhân vật như anh. Đối với việc anh vu khống danh tiếng của Lâm Tổng, công ty Didi của chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Mộng bức. Mặt của Hoàng Hạc Tùng và Lý Hiểu Vũ tái nhợt, so với uống thuốc diệt chuột còn khó nhìn hơn. Ông nói hắn là cổ đông lớn thứ hai của Didi. Đúng vậy, giá trị con người hơn 10 tỷ. Dương Siêu hừ lạnh một tiếng, hệ anh vu khống Lâm Tổng lừa đảo, thật sự là vô căn cứ. T. Xác định được thân phận của Lâm Dật, tất cả những người đang quan sát xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lớn lên đẹp trai lại còn giàu có đến như vậy mà còn ra ngoài chạy đi đi, chẳng lẽ là cải trang vi hành sao? Tôi, chúng tôi. Hoàng Hạc Tùng lắp bắp cả nửa ngày, anh ta sợ đến mức không thể nói nên lời. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây, không ngờ mình lại gặp một nhân vật ngu bức tới như vậy. Lâm Tổng, tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách hợp lý. Dương Siêu Xu nịnh nói. Những chuyện như thế này thực sự phải xử lý nghiêm túc. Lâm Dật nói. Hiện tại có nhiều khách hàng cố tình gây sự, ỷ vào việc mình là khách hàng mà đi khi dễ tài xế lái xe đi, sự việc này không thể nhân nhượng. Chúng tôi biết. Đúng rồi, còn chi phí sửa xe nhớ kêu họ bồi thường. Vâng, tôi biết rồi. Không, tôi không muốn. Hoàng Hạc Tùng đi tới nắm lấy cánh tay Lâm Dật, trực tiếp quỳ xuống đất, "Ệ Lâm tiên sinh, van cầu ngài cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi thật sự không có khả năng đến tiền. Không có khả năng trả thì ngồi tù, liên quan gì đến tôi?" Nói xong, Lâm Dật liền lái xe rời đi. Việc còn lại cứ để Dương Siêu xử lý là được, mình không cần phải bận tâm. Rời khỏi gia viên phú quý, Lâm Dật tiếp tục nhận đơn hàng mới. Lâm Dật nhận một hơi 6 đơn hàng và chạy được hơn 80 km, vậy mà cũng chỉ nhận được có một đánh giá 5 sao. Nhưng đối với Lâm Dật, đánh giá giờ cũng không quan trọng, vì hiện tại yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống là số km có đánh giá tốt hay không thì cũng kệ đi. Bận làm việc cả buổi sáng đến cả cơm còn chưa có ăn, ngay khi Lâm Dật đang định tìm chỗ ăn thì chuông điện thoại vang lên, là Vương Nhiễm gọi tới. "Hu hu hu, thầy Lâm, em đang gặp rắc rối, thầy có thể đến giúp em hay không?" "Xảy ra chuyện gì sao, em nói từ từ xem." Lâm Dật nói. "Em ra ngoài mua thuốc cho mẹ, em đụng phải một chiếc xe, em cần phải bồi thường rất nhiều tiền." "Được rồi, thầy hiểu rồi, em đang ở đâu?" "Ngay trạm xe buýt đường số 89 gần nhà của em." "Chờ thầy ở đó, bây giờ thầy qua ngay." "Cảm ơn, thầy Lâm." Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe về phía nhà Vương Nhiễm. Trạm xe buýt đường 89. Một chiếc Magotang màu trắng đậu đằng sau ở bên lề đường, bên cạnh còn có một chiếc xe đạp, xung quanh là một nhóm người đông đúc. "Xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, tôi sẽ bồi thường cho anh." Bộ dáng hiện tại của Vương Nhiễm có chút chật vật, trên quần đều là bụi, may mắn là không có bị thương. "Cô gái, đây chính là chiếc xe tôi mới mua, vừa mới đi chưa được một tuần, để cô đụng phải, tôi đau lòng muốn chết đây này." Người nói là chủ nhân chiếc xe Magotang, ông hơn 30 tuổi, dáng người có hơi mập, trông khá thật thà. Bên cạnh chủ nhân của chiếc xe, còn có một người phụ nữ mặc váy, vẻ mặt lạnh lùng, xem ra đang rất là tức giận. "Tôi biết đó là lỗi của tôi, là do tôi không thấy con đường phía trước, thật sự xin lỗi." "Việc này không phải xin lỗi là có thể xong, xe tôi mới mua, sau này cũng phải sửa thôi," là chủ nhân chiếc Magotang phàn nàn nói. Xem ra, anh cũng không muốn làm khó Vương Nhiễm, chỉ là xe bị đụng nên đang rất đau lòng. "Anh nói nhảm cái gì vậy, để cô ấy bồi thường tiền là được, cửa xe bị móp, xước một mảng lớn. Đến tiệm 4S sửa thì cũng mất 20.000 tệ. Người con gái mặc váy nói. Vương Nhiễm bị hoảng sợ, không nghĩ phải bồi thường nhiều đến vậy. Trong túi của cô, chỉ có 500 tệ, căn bản không đủ tiền bồi thường. Theo anh thấy không cần phải như vậy. Chủ xe nói, điều kiện của cô gái nhỏ này không tốt cho lắm và cô ấy cũng không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, cứ xem như mình không may đi lấy bảo hiểm là được rồi. Tôi còn có hơn 500 tệ, đều bồi thường cho hai người. Nhìn thấy những nếp nhăn trên tờ tiền lẻ, chủ nhân của chiếc xe cũng có chút không đành lòng, nhưng cô gái kế bên lại không chịu buông tha. Đùa cái gì vậy, xe của chúng tôi sửa tốn gần 20.000 tệ, 500 tệ của cô là đô la Mỹ à? Vậy hai người đợi một chút được không? Khi nào thầy của tôi đến, tôi sẽ mượn tiền trả lại cho các người. Thầy của cô? Vợ của chủ xe hai tay ôm trước ngực, nghe thầy của cô chẳng thân quen, tại sao lại nguyện ý đem tiền cho cô mượn sao? Vương Nhiễm không nói, cô ấy không biết liệu Lâm Dật có cho cô ấy mượn tiền hay không. Nhưng vào lúc này, người duy nhất cô ấy có thể tin tưởng là thầy Lâm. Rầm rầm ầm. Tiền lương 8.000. Vương Nhiễm nghe thấy vậy thì choáng váng, thầy ơi, thầy không cần chiếu cố em. Sư đại cũng không phải là trường tốt gì, nếu có thể nhận lương thực tập 3.000 thì đã rất cao rồi. Thầy là CEO, làm thư ký của thầy, 8.000 không phải là nhiều, đây là mức tiền lương bình thường. Lâm Dật nói. Hơn nữa, Nếu như không làm tốt thì sẽ trừ tiền lương, em đừng nghĩ sẽ quá dễ dàng. Dù như thế thì em cũng thấy hơi nhiều, em không đáng nhiều tiền như vậy. Vương Nhiễm nói với vẻ cảm kích, thầy cảm ơn thầy Lâm đã chiếu cố em. Thầy sẽ giao cho em một nhiệm vụ. Lâm Dật nói. Công việc chủ yếu của em bây giờ là giao tiếp với một người tên là Tào Tương Dư, anh ta là xưởng trưởng của Cisco. Sau này sẽ có không ít mối làm ăn qua lại, cho nên em phải làm quen với nghiệp vụ trong này càng sớm càng tốt, bằng không sau này công việc tiếp theo không có cách nào thực hiện. Em biết rồi thầy Lâm. Nếu như em rảnh không chuyện gì, có thể đến khu công nghiệp Hướng Dương xem trước, điện Cisco sáng của chúng ta và điện tử Cisco đều ở đó, không có việc gì có thể đi đến đó làm quen địa hình, sau đó thầy sẽ sắp xếp cho em một văn phòng. Vâng, em nhớ kỹ. Sau đó, Lâm Dật lại cũng nêu ra mấy hạng mục công việc cần chú ý nói qua cho Vương Nhiễm nắm, thậm chí còn đem số điện thoại của Lục Dĩnh cho Vương Nhiễm. Liên quan tới chính thân phận của bản thân mình, anh cũng đã dặn dò thêm mấy lần, mãi đến khi Vương Nhiễm đều ghi nhớ thì mới yên tâm. Ngoài ra, tên Tào Tương Dư kia là cái lão lưu manh, nếu anh ta động tay chân với em thì cứ đá thẳng vào đũng quần. Gương mặt Vương Nhiễm đỏ lên, ê như vậy được sao? Có gì không tốt chứ, một kích mất mạng. Vâng à. Lâm Dật gật đầu, sau khi ăn xong một bát mì lớn, lau miệng nói, ê được rồi, thầy đã nói hết những gì nên nói, công việc còn lại, em tự mình tìm tòi đi. Vâng. Vương Nhiễm cúi đầu thật sâu với Lâm Dật, kể thầy Lâm, cảm ơn thầy đã đối với em tốt như vậy, em không biết phải báo đáp thầy thế nào. Em làm việc cho tôi trả em thù lao, có gì cần phải báo đáp chứ? Thế nhưng đó là 500 ngàn, không có ai muốn cho em mượn nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ thầy không phải là người sao? Không không không, em không có ý đó. Vương Nhiễm xua tay nói, thầy Lâm là người tốt. Được rồi. Trong lòng nhớ tới thầy là người tốt là được, thầy đi trước đây. Vâng, thầy Lâm để em tiễn thầy. Không cần, làm việc của em đi. Từ nhà Vương Nhiễm rời đi, Lâm Dật tiếp tục chạy đi. Đến buổi chiều 4 giờ 30 phút, tiếp tục bốn đơn, chạy được xấp xỉ 60 km, sau đó lái xe đi đến tập đoàn Triều Dương, đón Kỷ Khuynh Nhan đi làm. Ren ren ren. Trên đường tới đó, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Là Viện Viện gọi đến. Ông chủ, tôi đã điều tra công ty văn hóa Phong Lan, đúng như chúng ta dự đoán, pháp nhân chính là Tào Tĩnh Thu, là con gái của ông chủ Cisco Tào Gia Đống. Đúng là trùng hợp. Lâm Dật cười nói, cái ý định tìm kiếm đầu tư bỏ vốn của bọn họ có mãnh liệt hay không? Chuyện này thì không thấy có biểu hiện gì, cũng không dễ phán đoán, hay anh tự thân xuất mã đi thăm dò cô ấy? Được. Tôi sẽ đi gặp cô ấy. Tôi thấy anh không thể chờ đợi được thì đúng hơn. Hô hô hô, đồ tra nam. Nếu như tôi là tra nam, vậy tại sao tôi lại không tra cô? Có phải cô nên tự kiểm điểm lại hay không? Là tôi không cho anh cơ hội đó chứ. Ha ha, cô nói cái gì cũng đúng. Hà Viện Viện. Anh cười như thế là có ý gì? Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe đến bãi đổ xe, nhưng không đi lên luôn. Cái cô Tào Tĩnh Thu này cũng khá thú vị. Ngay từ đầu, mình đã thảo luận với Kỷ Khuynh Nhan, cô ấy có thể tiếp quản công việc cấp bậc cao hơn của Cisco, nếu không Tào Tương Dư sẽ không gấp gáp biểu hiện mình như thế. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, không ngờ Tào Tĩnh Thu tự mở công ty, hơn nữa còn bắt đầu thu hút đầu tư, như vậy chuyện này đã trở nên rất thú vị. Dường như cô ấy không quan tâm đến nghiệp vụ của Cisco, bằng không sẽ không có hành động như thế. Xem ra mình thực sự cần gặp cô gái tên Tào Tĩnh Thu này. Ren ren ren. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Kỷ Khuynh Nhan gọi đến. Anh đến công ty chưa? Vừa tới bãi đậu xe. Vậy thì anh đừng lên, bây giờ em và Điềm Điềm xuống tìm anh. Cô ấy còn chưa đi sao? Lâm Dật vốn tưởng rằng, Lục Điềm tới gặp Kỷ Khuynh Nhan sẽ rời đi, không nghĩ tới ở một ngày rồi còn chưa đi. Tối nay bọn em có một nhiệm vụ rất quan trọng, xem xét biểu hiện hôm nay của anh, em quyết định cho anh một cơ hội, để anh đi cùng bọn em. Có phải anh nên cảm thấy vinh dự không? Đương nhiên rồi. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì, nói. Chờ em dưới lầu, em sẽ xuống ngay. Trong vòng vài phút, Lâm Dật đã nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan và Lục Điềm, dắt tay nhau đi ra khỏi thang máy. nhưng ở trên tay hai người đều cầm túi, hình như là hộp quà. Biểu hiện hôm nay của anh rất tốt, đã làm cho giáo hoa đứng đầu yến đại chúng tôi khóc nức nở. Lục Điềm nói đùa. Nói linh tinh, làm gì có. Kỷ Khuynh Nhan nói. Đó chỉ là một chút hoa hồng mà thôi, chưa đủ làm cảm động tớ. Cậu đừng có giả bộ nữa, ngày hôm nay nụ cười trên mặt cậu chưa từng tắt, còn nói không có cảm động, nếu là tới thì tớ sẽ khao anh ấy một bữa tối thật ngon. Vậy thì tớ sẽ cố gắng, dành thời gian nấu cho anh ấy một bữa ăn. Cái này mà gọi là khao, thật uổng phí lòng người. Đương nhiên món ăn mà Lục Điềm đang nói đến khác với những gì Kỷ Khuynh Nhan nói, chỉ là cô không hiểu nó là cái gì. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi trước. Thẩm Khuynh Nhan đưa chìa khóa xe cho Lâm Dật, cái xe của anh chỉ có thể chở hai người. Hôm nay anh lái xe của em đi, anh sẽ phải làm tài xế vất vả. Vô cùng vinh dự. Ba người ngồi lên xe của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật cất lời hỏi. Chúng ta đi đâu? Đi Kim Duyệt Hoa Phủ, nhà cô giáo chúng em ở đó. Hôm nay các bạn học đã hẹn đến thăm cô. Lâm Dật gật đầu, hiểu được tại sao cô ấy và Lục Điềm cầm hộp quà trong tay, hóa ra là đi thăm cô giáo. Không phải em tốt nghiệp Đại học Yến Kinh sao, lẽ ra thầy, cô giáo của em hẳn là ở Yến Kinh mới đúng chứ? Phần lớn giáo viên cũng là ở Yến Kinh, nhưng người đào tạo tiến sĩ của em ở Trung Hải, và cô ấy đã định cư ở đây sau khi nghỉ hưu, hàng năm em đều đến thăm cô ấy. Thì ra là như vậy. Mà này, Viện Viện nói khi nào cậu ấy tới đây? Lục Điềm ở trong xe hỏi. Công ty của cô ấy khá bận và có thể sẽ đến muộn hơn một chút. Cô ấy nói rằng, chúng ta không cần phải đợi cô ấy mà hãy đến đó trước, xong công việc cô ấy sẽ đến. Kỷ Khuynh Nhan nói. Hà Viện Viện cũng đi sao? Lâm Dật bất ngờ hỏi. Cô ấy là học muội của em, cũng là học sinh của cô Trương, tất nhiên là phải đi. Kỷ Khuynh Nhan cũng không lợi dụng mối quan hệ giữa mình và Lâm Dật để cho Hà Viện Viện sớm tan ca. Chuyện công việc phải đặt lên hàng đầu, đây là nguyên tắc cũng là quy củ. Bất luận là gì, đã là quy củ thì không thể phá vỡ. Lâm Dật gật đầu, như hiểu rõ tình hình, lái xe về hướng Kim Duyệt Hoa Phủ. Ở tại Trung Hải, Kim Duyệt Hoa Phủ coi là một khu dân cư từ trung cấp đến cao cấp. Tầng lớp có mức tiền lương tầm trung, không thể mua nổi những ngôi nhà ở đây. Nhưng giáo sư ở Đại học Yến Đại thì khác. Đến trạm an ninh của Kim Duyệt Hoa Phủ và trình bày rõ lý do đến đây, sau đó họ được cho đi ngay. Theo lời chỉ dẫn của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật đổ xe dưới lầu nhà cô giáo của cô. Đến cửa, Lâm Dật nhìn thấy, ở đây đậu ba chiếc xe sang trọng trị giá hơn 100 triệu. Rẻ nhất là một chiếc Mercedes-Benz 63 hơn 2 triệu nhân dân tệ và đắt nhất là một chiếc Bentley, cùng kiểu với xe của anh ấy. Tốc độ của những người này thật là nhanh, thế mà đã đến trước chúng ta. Lục Điềm nói. Bọn họ đều ở ngoại thành, cũng trở về giống như cậu không có việc gì, chắc chắn sẽ đến sớm. Cũng đúng là như vậy. Lục Điềm nói, để chúng ta đi lên trước đi, tớ có chút đói bụng rồi. Ừ. Lâm Dật đem xe lại chỗ đậu xong, ba người đi về phía cửa. Vốn là khi nhìn thấy ba chiếc xe sang trọng có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ lại quả thực cũng rất bình thường. Người ta là giáo viên của Yến. Sinh viên được đào tạo cũng sẽ không kém. Có lẽ Kỷ Khuynh Nhan là người thành công nhất trong số những người này, nhưng trong này yếu tố gia tộc cũng chiếm một bộ phận rất lớn. Nếu là gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể cũng không bằng như những sinh viên khác. Mà cái này cũng có thể gọi là danh tiếng của trường đại học lớn. Ba người cùng nhau lên lầu, sau khi ra khỏi thang máy, họ phát hiện cửa phòng đã được mở. Tiếng nói tiếng cười từ bên trong truyền ra, bầu không khí cực kỳ vui vẻ hòa hợp. Ồ, Khuynh Nhan và Điềm Điềm cũng đã tới rồi sao, cô đang chờ các em đó. Mới vừa vào cửa, ba người đã thấy một bà lão tóc bạc hoa râm, đứng dậy hướng về cửa ra vào đi tới, nên đón ba người bọn họ đi vào. Trong phòng có 5 người. Ngoại trừ cô giáo của Kỷ Khuynh Nhan và chồng của cô ấy, còn có 2 nam 1 nữ. Trong đó một người đeo mắt kiếng, mặc áo sơ mi màu xanh cùng quần tây màu đậm, ăn mặc rất chỉnh tề. Còn lại một người mặc trang phục bình thường, ăn mặc cũng không sang trọng lắm. Mà còn lại một người nữ sinh, có phần khác Kỷ Khuynh Nhan và Lục Điềm một chút về khí chất. Hoàn toàn không thể lọt vào mắt của Lâm Dật. Lâm Dật, để em giới thiệu anh với các bạn một chút, đây là trợ giảng của em, Cô Trương, Trương Mẫn Hoa, đây là chồng cô ấy, cũng là giáo sư tại Đại học Yến Đại, Bành Hưng Quốc, thầy Bành. Lâm Dật mỉm cười cúi đầu chào. Chào cô giáo Trương, chào thầy Bành. Ba ngày khi cô trò chuyện với Điềm Điềm, em ấy có nói với cô rằng em có một người bạn trai rất đẹp trai. Bây giờ, khi gặp mặt người thanh niên này thực sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những tiểu tử thối của Yến Đại chúng ta. Mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ bừng, mỉm cười ngại ngùng. Đối với cô mà nói, Lâm Dật có thể được các trưởng bối khẳng định cũng chính là chuyện vui mừng. Tới tới tới, đừng đứng ở đây nữa, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta ăn trước đi. Bành Hưng Quốc lên tiếng. Ba người Kỷ Khuynh Nhan đi đến bàn, trên bàn đầy những món ăn thường ngày cũng không có món nào đặc biệt cả. Nhưng chính một bàn món ăn đơn giản này lại hiện ra một mâm cổ hương vị quê nhà. Trong bữa ăn, Lâm Dật biết được tên của ba người còn lại. Trong đó người đàn ông mặc lễ phục kia tên là Lưu Nhất Đạt. Một người đàn ông mặc quần áo bình thường, tên là Vương Chí Huy. Cô gái còn lại, tên là Trịnh Văn Khiết. Nhưng chỉ có Vương Chí Huy và Trịnh Văn Khiết là học cùng lớp với Kỷ Khuynh Nhan và Lục Điềm, còn lại Lưu Nhất Đạt là đàn anh của họ. Trong bữa tiệc, Kỷ Khuynh Nhan nâng chén. Cô giáo Trương, cảm ơn cô đã đào tạo chúng em trong suốt thời học đại học, không có cô, sẽ không có chúng em ngày hôm nay. Học sinh lấy trà thay rượu, mời cô một ly. Trong mắt cô, các em giống như con của mình, các em ở đây cũng giống như các em đang ở chính ngôi nhà của mình, còn nói với cô những thứ này làm gì? Trương Thục Mẫn cười ha hả nói. Bây giờ, nhìn thấy các em có sự nghiệp thành công, trong lòng cô cũng rất vui. Điều này nói có lý. Bành Hưng Quốc cười ha hả nói. Nhưng bữa ăn này uống rượu cũng không có hương vị gì, không bằng được uống rượu mừng. Đúng không, nhanh chóng hẹn ngày đi, chúng tôi đều chờ đợi được uống rượu mừng. Lục Điềm ồn ào nói. Thầy đừng nói nhảm, làm gì nhanh như vậy chứ? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Lúc trước đi học thầy chỉ biết Khuynh Nhan là một cô gái da mặt mỏng. Thầy không ngờ rằng cô ấy đi làm nhiều năm như vậy rồi mà vẫn như thế. Bành Quốc Hưng nói. Đoán chừng cô ấy đời này cũng không thay đổi được đâu thầy à. Lục Điềm nói. Thật ra, em cảm thấy ngược lại, chuyện hôn nhân đại sự là điều đáng lo ngại. Lưu Nhất Đạt nói. Phải nhìn thấu đáo và lựa chọn. Dù cũng là đàn ông nhưng em phải thừa nhận rằng quả thực có nhiều người đàn ông không đáng tin cậy lắm. Cũng không thể vì chút nóng vội nhất thời mà hối hận cả đời. Học trưởng, cũng đừng có châm chọc người ta như thế, Lâm Dật vẫn rất tốt. Lục Điềm nói. Tôi chỉ là nói tùy tiện, mọi người đừng quan tâm. Chúng ta đã tới cái cấp độ này rồi chủ yếu vẫn là phải xem nội hàm mấy cái khác không cần quan tâm. Lục Điềm liếc Lưu Nhất Đạt một chút, nhỏ giọng thì thầm. Không phải suốt ngày chỉ biết chơi phong cầm, thôi sao? Mỗi ngày đều nói mình có nội hàm, nghe mà lùng bùng lỗ tai. Phong cầm, đàn xếp hay accordion là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc. Điềm Điềm, em vừa nói cái gì đó? Em đang nói về đàn accordion sao? Đây chính là sở trường của tôi đó, mọi người có muốn nghe một đoạn hay không? Lục Điềm vừa muốn từ chối, lại nghe Trương Thục Mẫn nói. Một đoạn cũng được, rất lâu không nghe em chơi đàn accordion. Trong thư phòng của cô có cây đàn em đi lấy ra đi. Nếu cô Trương muốn nghe, vậy thì em đành bêu xấu đàn một khúc vậy. Lưu Nhất Đạt đứng dậy. Đi về phía thư phòng. Nhìn bóng lưng của anh ta, Lâm Dật nói. Người này thật là biết trang bức mà, hơn nữa trang bức còn rất lưu loát thoát tục, một điểm chi tiết cũng không có. Nếu cẩn thận truy cứu thì anh ta hẳn là tình địch của anh. Chúng tôi khi còn đi học, anh ta đối với Kỷ Khuynh Nhan không ít lần biểu lộ ân cần, nhưng Khuynh Nhan đối với anh ta không có chút tình cảm nào. Trước đây nếu không phải vì lưu luyến cô Trương, Khuynh Nhan đã sớm đổi giáo viên rồi. Lục Điềm nhỏ giọng nói. Trưởng thành với tính cách chó này, còn dám theo đuổi Khuynh Nhan bảo bối của tôi, ai cho hắn dũng khí? Lương Tĩnh Như sao? A Chu chết đi được, còn Khuynh Nhan bảo bối của tôi, hai người các người có thể bình thường một chút hay không, tôi còn muốn ăn thêm mấy miếng xương sườn. Anh ăn nói cho cẩn thận, đây là ở nhà thầy của em. Kỷ Khuynh Nhan bấm bên hông Lâm Dật một cái, nghe nếu để cho cô Trương và thầy Bành nghe thấy, không tốt lắm. Được rồi, anh sẽ nói lại khi về nhà. Kỷ Khuynh Nhan không nói gì nữa, bởi vì nàng cảm thấy cái câu Khuynh Nhan bảo bối của tôi thật dễ nghe. Nghĩ vậy, Kỷ Khuynh Nhan mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng. Khi cả ba người đang nhỏ giọng lúc nói chuyện với nhau thì Lưu Nhất Đạt đã lấy ra cây đàn accordion ra. Nhất Đại, cậu kéo bài Hồ Bay Can đi, bài hát này thầy lúc nào cũng không kéo nổi, tiện thể theo cậu học nghệ thuật luôn. Bành Hưng Quốc rất khiêm tốn nói. Bành Hưng Quốc và Trương Thục Mẫn cũng là người yêu thích đàn accordion, nhưng mà trình độ đều không cao, họ chỉ chơi giải trí ở nhà. Bây giờ Lưu Nhất Đạt ở đây, đương nhiên phải nghe anh ta kéo một bài. Thầy Bành, thầy cũng khiêm tốn quá rồi, em nào dám ở trước mặt thầy múa rìu qua mắt thợ. Trình độ của em thầy còn không biết sao, khách khí cái gì, nhanh lên kéo một khúc cho thầy nghe một chút, vừa lúc cho mọi người vui lên. Vậy thì em cũng không khiêm tốn nữa, cho mọi người thấy em bộc lộ tài năng. Lưu Nhất Đạt cầm lấy đàn accordion và theo yêu cầu của Bành Quốc Hưng, bắt đầu diễn tấu bài Khi Bay Can, vẻ mặt thật là đắc ý còn vô cùng trang bức. Điều mà Lâm Dật không nghĩ tới đó là, thao tác cực nhã còn ở phía sau. Lưu Nhất Đạt thực sự bắt đầu ca hát. Mặc dù phát âm rất chết tiệt, nhưng nó vẫn còn một chút mức độ. Không tệ, không tệ. Lưu Nhất Đạt kéo xong một khúc, Bành Hưng Quốc cùng Trương Thục Mẫn dẫn đầu vỗ tay. Trình độ của em chẳng những không có lùi bước, mà còn tiến bộ hơn, thầy và các bạn của cô Trương, không có việc gì ở tại nhà thì luyện một chút, nhưng trình độ vẫn là như thế, đã lớn tuổi rồi, học cái gì cũng không giống các em nhanh như vậy được. Ủa? Lâm Dật sửng sốt một chút. Cái quái gì thế này? Kéo thành cái đức hạnh này, mà còn nói tốt. Em ăn thử món xương sườn này đi, anh thấy món này thật là ngon. Lâm Dật nói. Em kiểm điểm lại mình đi, so với em cô Trương làm món này ăn ngon hơn nhiều. Vậy nên từ nay về sau anh không làm cho em ăn nữa. Không được. Kỷ Khuynh Nhan uy hiếp nói, ở nhất định phải làm cho em ăn. Á à, hai người bọn họ sến súa chết đi được, tôi phải cách xa bọn họ một chút. Lục Điềm xê dịch cái ghế, chua chát nhìn bọn họ. Có phải em ghen đúng không? Lâm Dật cười ha hả nói, nhưng em không có cơ hội, bởi vì trên đời này có tìm đỏ con mắt cũng không thấy người đẹp trai như anh đâu. Ôi, những chàng trai có khiếu hài hước, từ trước đến giờ cũng là niềm yêu thích của Khuynh Nhan. Khụ khụ khụ. Trịnh Văn Khiết ho nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, tiền bối vừa mới chơi xong, các người làm sao cũng phải cho chút mặt mũi chứ. Tốt tốt tốt, có tiến bộ. Lục Điềm thuận miệng ứng phó một câu, thái độ hoàn toàn không để trong mắt. Nha đầu này, cô đoán chừng em không có cẩn thận nghe. Trương Thục Mẫn vừa cười vừa nói, Tiểu Dật, em cảm thấy thủ khúc này thế nào? Tốt tốt tốt, vô cùng tốt, em cho tới bây giờ chưa từng nghe qua từ khúc nào dễ nghe như vậy, lợi hại lợi hại. Lâm Dật cũng không muốn làm hỏng bầu không khí, liền giả vờ khen một câu, sau đó tiếp tục ăn cơm của mình. Thật không ngờ rằng, anh Lâm còn hiểu đàn accordion, thực sự là vượt quá ý nghĩ của tôi. Lưu Nhất Đạt cười ha hả nói. Hiểu sơ hiểu sơ. Kỷ Khuynh Nhan khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một chút không thể không cười khẩy. Lâm Dật đúng là có thể lừa mọi người, lại còn nói anh ấy biết đàn accordion. Không ngờ hôm nay tôi lại được gặp cao thủ. Mặc dù mọi người nghĩ tôi đã làm rất tốt, nhưng tôi nghĩ bài Gậy Bay Can ê mà tôi vừa kéo có nhiều sai sót. Anh Lâm có muốn hướng dẫn tôi một chút không? Như vậy không tốt lắm đâu, để có một bữa tiệc hài hòa như vậy, chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ. Điều đó không tốt. Những người như chúng ta, làm việc trong lĩnh vực học thuật luôn nghiêm khắc và theo đuổi sự xuất sắc. Nếu có thiếu sót, chúng ta đương nhiên cần phải cho ý kiến. Kỷ Khuynh Nhan khẽ cắn môi, vẻ mặt không hài lòng. Điều này rõ ràng chính là làm khó Lâm Dật. Tiểu Dật, em cũng đã hiểu đàn accordion như vậy, vậy chúng ta hãy trao đổi thoải mái đi. Trương Thục Mẫn nói, thì ở đây đều là người một nhà, lời không cấm kỵ, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Đúng vậy, cũng cho tôi kiểm điểm một chút, cũng là điều tốt để cho tôi tiến bộ một chút. Thật ra thì, vừa rồi anh kéo bài can căn bản tôi không có gì để góp ý cho anh cả. Lâm Dật vừa gặm xương sườn vừa nói. Chẳng lẽ anh cảm thấy quá hoàn hảo, nên không biết chỉ điểm cho tôi như thế nào? Không không không, anh hiểu lầm rồi, ý của tôi nói là bài Gậy Bay Can Ê của anh có quá nhiều sai sót, nói đến sáng ngày mai cũng không xong, cho nên không cần nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người ngồi trên bàn, toàn bộ đều tập trung vào Lâm Dật. Không ai nghĩ rằng Lâm Dật sẽ nói ra lời như vậy. Tôi kéo dây bai can để có rất nhiều thiếu sót. Sắc mặt của Lưu Nhất Đạt không được tốt cho lắm. Khi được kéo một lần nữa, anh ấy tự nhận là đã vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn vượt qua trình độ phát huy trước đó, không thể có bất kỳ thiếu sót nào. Mà Lâm Dật lại nói bài của anh ấy kéo có 100.000 thiếu sót, quả thực là hoang đường. Anh Lâm, mặc dù Khuynh Nhan ở bên cạnh anh muốn kiếm chút thể diện cho bản thân, nhưng đừng ăn nói lung tung, kết cục có quá nhỏ nếu anh nói về nó hay không. Nhìn xem, vừa rồi tự anh nói, Từ Khúc có rất nhiều sai lầm, bây giờ tôi nói ra, anh lại không thừa nhận, còn nói kết cục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của tôi nhỏ. Đây là cái loại logic gì? Cái này. Lưu Nhất Đạt nghẹn ngào nói không nên lời, thần sắc lúng túng. Nhất Đạt, đây chính là em không đúng. Trương Thục Mẫn nói, kìa hãy nghe Tiểu Dật nói trước xem thế nào. Trương Thục Mẫn nhìn Lâm Dật, trên mặt lại nở nụ cười, và thực ra cô cảm thấy, bài bai can của Nhất Đạt quả thật không tệ, nhưng lại không nghe ra tới đoạn nào có thiếu sót. Vậy thì em sẽ nói một vài cái rõ ràng. Lâm Dật nói, trong 8 nhịp thứ 2 của bài hát, cường độ rõ ràng là không đủ, dẫn đến âm vực thấp. Nhưng ở 3/4 nhịp giữa, rõ ràng là lực quá mạnh, dẫn truyền không đủ, tinh hoa của bản nhạc này đã mất đi hơn một nửa. Ngoài ra, có nhiều vấn đề trong quá trình xử lý âm trầm và diatonic còn lại, vì vậy em sẽ không đi vào chi tiết. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật, đôi mắt to trong nháy mắt. Lâm Dật rốt cuộc là quái thai sao, lại còn nói đạo lý rõ ràng. Chẳng lẽ thật sự hiểu đàn accordion, chuyện này không có khả năng lắm. Trương Thục Mẫn cùng Bành Hưng Quốc liếc nhau một cái, trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bởi vì bọn họ căn bản nghe không hiểu, Lâm Dật nói là cái gì. Cũng không chú ý tới những cái kia thiếu sót ở chỗ nào. Sở dĩ không biết, là bởi vì hai người họ chỉ thích đàn accordion, cơ bản thuộc về một trò chơi đùa mà thôi, nghe không hiểu cũng coi như bình thường. Lúc này, không chỉ có hai vợ chồng già mà cả Lưu Nhất Đạt đều đang lắng nghe. Bởi vì, anh đã kéo như vậy lâu rồi, anh còn không biết có thiếu sót như vậy. Ha ha! Lưu Nhất Đạt cười cười, về trình độ kéo accordion của tôi như thế, nhưng tôi đã biểu diễn trước rất nhiều giáo viên và chuyên gia, nhưng họ đều nói tôi kéo không tệ, cũng không có chỉ ra nhiều vấn đề như vậy. Nhìn xem, cái này chẳng phải là vấn đề cho nhau mặt mũi sao? Lâm Dật cười ha hả nói. Vừa rồi tôi cùng Lục Điềm, đều nói anh kéo khúc rất hay, là anh nhất định kêu tôi phải góp ý, bây giờ tôi góp ý lại mất hứng. Chúng tôi chỉ là khen qua loa thôi. Anh có thể chắc chắn rằng các chuyên gia khác cũng không khen anh qua loa. Anh! Lưu Nhất Đạt lên cơn giận dữ, mình là ông chủ của một công ty khởi nghiệp, tiến sĩ Đại học Yến Đại, vậy mà lại bị một tên mặt trắng châm chọc. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Nhưng đang ở nhà thầy của mình, không thể kích động được. Nếu đã như thế, vậy anh cũng kéo một khúc đi, để cho tôi nhìn một chút chênh lệch của chúng ta, cũng cho tôi học hỏi thêm. Đàn này lâu ngày tôi không kéo, có chút ngượng tay. Suy nghĩ cả nửa ngày, cũng là ăn răng trắng nói mò, còn chưa chơi qua đàn accordion vậy mà dám nói ra những lời như vậy, anh thật đúng là mồm miệng lanh lợi. Tôi chỉ nói là ngượng tay, chứ không nói sẽ không kéo. Kỷ Khuynh Nhan có chút lo lắng. Lâm Dật, anh có chắc mình biết kéo accordion không? Đây không phải là chuyện đùa. Lâm Dật muốn thử, Kỷ Khuynh Nhan tin rằng anh ấy làm được. Nhưng quan trọng là phải kéo hay hơn so với Nhất Đạt, nếu không anh sẽ bị chê cười. Mình mất mặt không sao, nhưng không muốn để cho Lâm Dật khó xử. Chỉ là đàn accordion mà thôi, nó không phải là vấn đề lớn. Anh Lâm tự tin như vậy, trình độ của anh ấy chắc hẳn không tệ. Nhưng một bản nhạc nổi tiếng như Gây Bai Can thì nếu chỉ kéo thì sẽ rất nhàm chán. Hay là vừa kéo vừa hát như vậy chúng tôi nghe mới tận hứng. Anh còn muốn vừa kéo đàn vừa hát. Lục Điềm nói. Anh đã từng đến nước Nga học, trình độ tiếng Nga so người bình thường tốt hơn rất nhiều nhưng mà ngôn ngữ thứ hai chúng tôi sử dụng chính là tiếng Anh. Chúng tôi không nói được tiếng Nga, căn bản không có cách nào sướng theo anh. Xem ra việc này phiền phức như vậy, xác thực có rất ít người giống như tôi. Tinh thông ba loại ngôn ngữ, yêu cầu này đúng là có chút làm khó các người, vậy thì không cần sướng nữa. Lưu Nhất Đạt cười ha hả nói. Trong lòng Kỷ Khuynh Nhan có chút không phục. Tuy rằng Lâm Dật không biết tiếng Nga, nhưng mà anh ấy biết tiếng Pháp. So với anh ta tốt hơn rất nhiều. Lâm Dật hơi bất đắc dĩ, yên ổn ăn một bữa cơm không được sao? Quả nhiên, trong lòng lớn bao nhiêu thì sân khấu lớn bấy nhiêu. Lấp xong đàn phong cầm, Lâm Dật chậm rãi kéo nó. Giai điệu duyên dáng truyền tới tai mỗi người nghe. Trương Thục Mẫn và Bành Hưng Quốc hai mắt sáng ngời, tuy rằng là cùng một đầu khúc, nhưng khi Lâm Dật kéo ra, tự hồ như một cổ hương vị yên tĩnh. Giống như trước mắt đã hiện ra hình ảnh hồ Bai Cang sóng nước lóng lánh. Điều duy nhất tiếc nuối chính là nếu Lâm Dật có thể sướng một đoạn, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Bất quá thứ này không thể cưỡng cầu. Tiếng Nga ở Trung Quốc không được phổ biến cho lắm, số lượng trường học không nhiều, cũng chưa có cái nào chuyên nghiệp. Bọn họ cũng không thể soi mói, yên ổn nghe khúc là được rồi. Trên thảo nguyên Bai Cang hoang vắng, có những mỏ vàng ở lưng chừng núi. Kẻ lang thang nguyền rủa số phận, lão đảo về phía trước với một cái túi rỗng. Thời điểm mọi người ở đây đang thưởng thức Lâm Dật diễn tấu đàn phong cầm, thì bất ngờ nghe thấy anh đang ngâm nga bài hát nổi tiếng của nước Nga trên thảo nguyên bên hồ Bai Cang. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, anh đang hát bằng tiếng Nga. Mọi người ngây ngốc, đặc biệt là Kỷ Khuynh Nhan. Cô và Lâm Dật đã quen biết một thời gian dài như vậy, cô căn bản không biết anh còn biết nói tiếng Nga. Khúc đàn phong cầm tuyệt diệu, cộng với giọng hát trầm ấm của Lâm Dật, làm hình ảnh trước mắt mọi người càng thêm rõ ràng. Vài phút sau khi bài hát vang lên, Trương Thục Mẫn và Bành Hưng Quốc chìm trong dư vị vui vẻ một hồi lâu. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, trong biểu cảm hai người bọn họ rất phấn khích. Kéo khúc nhạc thật sự rất tốt, tôi nhìn thấy có thể so sánh với giáo viên chuyên nghiệp, đúng là không tồi. Thầy Trương đã quá khen, tôi ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều với những thứ này, chỉ là chơi cho vui mà thôi, hiểu biết không nhiều, đều là học tập. Lục Điềm gật đầu, trong lòng nói thầm, nghệ trang bức như thế này bên trong đầy đủ chi tiết. Vừa nhìn đã thấy Lưu Nhất Đạt đẳng cấp kém quá xa. Buổi diễn tấu hôm nay kết thúc ở đây đi. Bành Hưng Quốc nói, để chúng ta ăn cơm trước đi. Đúng vậy, tiếp theo chúng ta nên ăn cơm thôi, hôm nay ở lại nhà của cô lâu một chút, đừng có đi gấp. Trương Thục Mẫn nói, hiện tại các người đều đang gây dựng sự nghiệp, có gặp phải khó khăn gì không? Nếu có gì khó khăn cứ nói một tiếng với thầy cô, ở lĩnh vực tài chính này cô có một chút quan hệ, có thể giúp đỡ phần nào. Tại thời điểm này, bọn họ có thể nhìn thấy sự lợi hại của những giáo sư nổi danh. Nói chuyện vô cùng cứng rắn, nhưng mà cô Trương xác thật có đủ thực lực để tự tin như vậy. Cảm ơn cô Trương đã quan tâm, hiện tại công ty chúng em đã bước vào giai đoạn ổn định phát triển, đặc biệt là anh Lưu, định giá trị công ty đã đến 800 triệu, còn sắp có thêm 700 triệu góp vốn. Con số 1 tỷ sắp đến gần. Thật đúng là khó lường. Trương Thục Mẫn tán thưởng nói, hiện tại công ty của Khuynh Nhan đã đột phá đến con số 3 tỷ, cậu hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa, xem thử xem có thể hay vượt qua cô ấy hay không. Cô Trương yên tâm, về điểm này tôi tự tin rằng mình có thế. Lưu Nhất Đạt cười ha hả nói, hơn nữa có chuyện hai người khả năng là không biết, người đầu tư của tôi hẳn là quen biết với hai người. Quen biết với chúng tôi. Chẳng lẽ là bạn bè trong lĩnh vực tài chính? Trương Thục Mẫn hỏi lại. Cậu nói cho tôi biết là ai đi, tôi đến tìm hắn ta chào hỏi một cái, có thể sẽ kéo được 700 triệu đầu tư. Nếu là người khác nói ra câu này, Lâm Dật tuyệt đối sẽ cho rằng họ đang khoác lác, nhưng Trương Thục Mẫn thì không giống như vậy. Lão nhân gia này chính là lão đại trong lĩnh vực tài chính, nói không chừng những ông chủ của các công ty lớn đó đều là vãn bối của bà ấy. Nói kéo đầu tư 700 triệu chỉ là việc đảm bảo chắc chắn mà thôi. Cô Trương đã hiểu lầm, người này không tính là bạn bè của ngài, mà là học sinh của ngài, hơn nữa mọi người ngồi ở đây đều biết anh ta. Đó là ai? Năm nào? Có phải Tôn Triệu Cường không? Tôi còn nhớ rõ cậu ta và các em cùng khóa, hình như quan hệ cũng không tệ. Không phải anh Tôn, chính là Hà Viện Viện. Là cô nhóc Viện Viện sao? Trương Thục Mẫn ngạc nhiên hỏi lại. Cô ấy không phải là giám đốc tài chính của công ty Mỹ Đoàn chi nhánh Trung Hải sao? Việc đầu tư này không phải việc của một CFO nên quản. Cô Trương, xem ra ngài không để ý đến tình hình gần đây của Viện Viện rồi. Lưu Nhất Đạt cười ha hả nói. Cô ấy đi ăn máng khác rồi, đến tập đoàn Lăng Vân làm việc, tuy rằng vẫn đảm nhiệm chức vụ CFO, nhưng quyền hạn trong tay cô ấy lớn vô cùng. Việc đầu tư cũng là do cô ấy phụ trách. cho nên gần đây em vẫn luôn cùng cô ấy bàn bạc. Hơn nữa với mối quan hệ giữa chúng em, 700 triệu đầu tư này là việc ván đã đóng thuyền. Như vậy thì thật tốt quá, gần quan được ban lộc, nhưng hai người nói chuyện sẽ chắc chắn hơn. Giữa hai chúng em đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ, lúc sau cô ấy sẽ cùng với một vị CEO khác trong công ty thảo luận, nhưng em cảm thấy vấn đề không lớn. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Dật rất muốn cười, tại sao lại trở thành công ty rất muốn đầu tư? Cô Trương ở chỗ này cầu chúc cậu góp vốn thành công. Trương Thục Mẫn nâng ly lên, muốn mời Lưu Nhất Đạt một ly. Cảm ơn cô. Lưu Nhất Đại nâng ly rượu, mắt liếc nhìn Lâm Dật, để không biết hiện tại anh Lâm đang làm việc ở nơi nào. Chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Lâm Dật bắt đầu hoài nghi, ông trời an bài bữa tiệc lần này, có phải muốn anh đùa chết Lưu Nhất Đạt hay không? Công ty của anh đang cần tôi đầu tư, vậy mà anh còn dám ở đây ra vẻ. Chẳng lẽ là một công ty đang khởi nghiệp? Lưu Nhất Đạt cười ha hả nói. Tuy rằng công ty của tôi cũng đang tiến hành đầu tư mạo hiểm, một khi công ty của tôi có bộ phận đầu tư, anh có cần tôi đầu tư vào công ty của anh không? Suy cho cùng công ty của Khuynh Nhan là công ty gia đình, không phải một mình cô ấy định đoạt, vì vậy để tôi đầu tư cho anh hoạt động là tốt nhất. Đầu tư thì không cần thiết, công ty của tôi chỉ là một công ty nhỏ mang tính chất giải trí, tôi cũng không muốn phát triển lớn, tùy tiện tiêu khiển một chút là được rồi. Lục Điềm bên cạnh nhịn không được cười trộm. Tuy rằng không biết công ty Lâm Dật quy mô to lớn bao nhiêu, nhưng anh đã mua một chiếc xe hơn 60 triệu, công ty anh tuyệt đối không phải chỉ để tiêu khiển. Ít nhất trong những người có mặt ở đây, không ai có thể mua được một chiếc xe có giá trị như vậy. Kỷ Khuynh Nhan an tĩnh ngồi ở bên cạnh không nói chuyện. Đối với một người kiêu căng như Lưu Nhất Đạt, hãy để Lâm Dật đối phó với anh ta. Cô là phụ nữ thì không nên nói nhiều. Sẽ giống như đang khoe khoang. Anh Lâm, nếu anh đã nói như vậy, tôi phải nói hai câu với anh. Lưu Nhất Đạt chống hai tay lên bàn, tỏ vẻ như đang chỉ điếm Giang Sơn. Nếu như là Khuynh Nhan nói những câu như thế này thì tôi sẽ không ý kiến gì cả. Bởi vì dù sao cô ấy cũng là phụ nữ và cô ấy không cần có quá nhiều tham vọng, nhưng anh là đàn ông, anh nói ra những lời thiếu chí khí như vậy có phải là đã làm mất đi phong độ của một người đàn ông rồi không? Tôi thích sống cuộc sống thanh nhàn vui vẻ. Tại sao lại thành không có phong độ? Theo ý kiến của tôi, đàn ông nên chí hướng tứ phương đánh cả thiên hạ. Cũng giống như công ty của tôi, chỉ mất 2 năm đã đạt được mức định giá 800 triệu nhân dân tệ. Trong vòng 10 năm tới, tôi thậm chí còn có tự tin công ty của tôi sẽ chiếm một vị trí trong ngành Internet trong nước. Và sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đào thải nếu anh không có ý chí tiến thủ mà chỉ muốn sống cuộc đời thanh nhàn bình yên. Lưu Nhất Đạt nói. Và nếu anh tìm Kỷ Khuynh Nhan làm bạn gái của mình, không phải anh sẽ xem cô ấy như một tấm thẻ bảo hiểm để dự tính lợi thế cho tương lai của mình nếu phán sản đó chứ? Anh nói như vậy có hơi quá đáng rồi đó. Lâm Dật bật cười nói. Công ty của tôi quy mô tuy là không lớn nhưng cũng không đến nỗi không có khả năng nuôi sống bản thân. Nhưng tham vọng của anh quá nhỏ bé. Dựa vào hiểu biết của tôi về ngành Internet, đây là một bước lùi. Lưu Nhất Đạt càng nói càng đắc ý, thậm chí còn châm thêm một mồi lửa. Tôi biết anh có thể sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhận khoản đầu tư của tôi, nhưng chúng ta đều là doanh nhân, vì vậy không cần phải xấu hổ về mặt tiền bạc. Cũng giống như tôi, sau khi biết Hà Viện Viện trở thành giám đốc tài chính của tập đoàn Lăng Vân, không phải tôi cũng đã tìm kiếm cô ấy xin đầu tư sao? Cậu Lưu này, vừa lúc cô muốn hỏi cái này, lai lịch của tập đoàn Lăng Vân này là gì? Thế mà lại có thể rơi vào pháp nhãn của cậu. Cô đã tìm hiểu trên Internet. Có vẻ như đó chỉ là một công ty đầu tư, phía bên dưới là một quỹ ngân sách. Cũng không phải là một nơi quá xuất sắc. Trương Thục Mẫn cũng có cùng một nghi vấn. Cô cũng có nghe nói về công ty này gần đây, và cô không tìm thấy bất cứ điều gì đáng để chú ý. Cô Trương, ngài nói như vậy thì chính là có điều không biết rồi. Khối tài sản khổng lồ của tập đoàn Lăng Vân chỉ mới bày ra một góc của tảng băng. Lưu Nhất Đạt nói với giọng đầy hưng phấn. Mặc dù em không biết chi tiết cụ thể, nhưng em có thể nói với mọi người một chuyện. Tòa nhà Lăng Vân tương ứng với tên công ty Lăng Vân không phải là bọn họ mua quan danh với giá cao, mà là bọn họ đã thu mua toàn bộ tòa nhà. Thu mua toàn bộ tòa nhà. Tất cả mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên, ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan. Bọn họ không ngờ rằng công ty Lăng Vân này lại có thể thực hiện một hành động lớn như vậy. Đúng là như vậy, cả hai tòa nhà đều thuộc quyền sở hữu của công ty Lăng Vân. Tiền thân của tòa nhà Lăng Vân này chính tòa tháp đôi song tử mang tính bước ngoặt mới của Trung Hải. Em nghe nói ông chủ đứng sau bọn họ đã thu mua hai tòa nhà này với giá 18 tỷ. Sự gan dạ và quyết đoán như vậy không phải thứ mà người bình thường có thể có được. Trương Thục Mẫn gật đầu. Với dũng khí và thủ đoạn quyết đoán như vậy, ông chủ đứng sau tập đoàn Lăng Vân quả thực không phải là loại người đơn giản. Trương Thục Mẫn thán phục. Em cũng nghĩ như vậy, cho nên trước mắt muốn thâm nhập suy nghĩ của Hà Viện Viện về phương diện này. Sau khi đầu tư xong, em sẽ mời ông chủ phía sau cô ấy dùng bữa và tạo lập mối quan hệ thân thiết hơn. Nếu có thể hẹn trước, quả là một điều tốt. Trương Thục Mẫn cười nói. Bây giờ cậu có được cơ hội tốt như vậy, phải làm việc thật chăm chỉ, đừng lãng phí. Em hiểu rồi, cô Trương. Anh Lưu, theo như anh nói, sau này tôi cũng sẽ tìm cách liên lạc với Hà Viện Viện để cô ấy có thể chiếu cố tôi khi công ty của tôi cần đầu tư. Đó là điều chắc chắn. Đều là học sinh của cô Trương, người một nhà có lý nào lại không giúp đỡ lẫn nhau. Lưu Nhất Đạt cười nói. Nhưng hiện tại quy mô của tập đoàn Lăng Vân đang ngày càng lớn mạnh, Hà Viện Viện lại giữ vị trí quan trọng, ước tính sau này sẽ có rất nhiều người muốn gặp cô ấy, cho nên anh phải nhanh lên. Còn không phải sao? Vương Chí Huy nói. Trước đây cô ấy là người tích cực đến thăm cô Trương nhất, nhưng bây giờ chúng ta đã ăn cơm xong rồi cô ấy còn chưa xuất hiện. Điều này cho thấy cô ấy bận rộn như thế nào trong công việc. Hà Viện Viện bây giờ đã khác. Sau này anh phải tạo mối quan hệ tốt với cô ấy. Tương lai anh muốn đầu tư bao nhiêu, chỉ cần một câu nói của cô ấy là không thành vấn đề. Chỉ là giám đốc tài chính mà thôi, sao tới miệng của anh, lại khiến cô ấy giống như ông chủ phía sau vậy. Lâm Dật nói. Anh không biết bất cứ điều gì về cô ấy, tôi có thể nói với anh một chuyện. Lưu Nhất Đạt nói. Ông chủ đứng sau tập đoàn Lăng Vân nắm trong tay rất nhiều sản nghiệp, tập đoàn Lăng Vân chỉ là một phần trong số đó. Vì vậy ông ấy chuyển giao toàn bộ quyền hạn có được vào tay Hà Viện Viện, mấy trăm triệu đầu tư cô ấy toàn quyền quyết định, không cần phải báo cáo qua cấp trên. Còn nữa, học muội này của tôi về ngoại hình và dáng người đều rất nổi bật, chỉ sợ quan hệ giữa cô ấy và ông chủ sẽ càng lúc càng thân mật hơn, cho nên tôi không cần phải nói đến những chuyện còn lại. Phục. Đồ uống trong miệng thiếu chút nữa bị phun ra hết. Lâm Dật khẽ ấn vào huyệt nhân trung, thậm chí anh còn muốn cho Lưu Nhất Đạt một đạp. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan một tay đỡ lấy trán, nghiêng đầu nhìn qua Lâm Dật, trên mặt cười như không cười, biểu hiện rất nghiền ngẫm. Với dáng người gầy gò khô quắp của cô ấy, anh thực sự không thích. Em phải tự tin vào bản thân mình. Lâm Dật thì thầm vào tai Kỷ Khuynh Nhan. Thôi đi, em lười để ý anh. Loại chuyện như thế này, bất kể Lưu Nhất Đạt nói gì, Kỷ Khuynh Nhan đều sẽ không để tâm. Lâm Dật và Hà Viện Viện xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người họ có thể trở thành bạn tâm giao, bạn tốt tâm sự với nhau mọi chuyện. Nhưng tuyệt đối không thể phát triển thành quan hệ như vậy. Bởi vì tính cách căn bản không hợp chút nào. Cộc cộc cộc. Ngay lúc mọi người đang trò chuyện, cửa trong phòng vang lên tiếng gõ. Lục Điềm đứng dậy nói. Thế có lẽ là Hà Viện Viện đến rồi, để em đi mở cửa cho cô ấy. Không có gì ngạc nhiên, người đứng bên ngoài đúng là Hà Viện Viện, nàng còn cầm trên tay một hộp quà, chuẩn bị đưa cho Trương Thục Mẫn. Cô Trương, thật xin lỗi, công ty nhiều việc quá nên em đến muộn. Hà Viện Viện cúi đầu xin lỗi. Dù muộn hay không, cô rất vui vì em có thể đến. Lần sau đến em không cần mua gì theo, nếu không cô sẽ không cho em vào. Đây là một chút thành ý của em. Không có ý gì khác. Nếu không có sự dạy dỗ của cô Trương, em sẽ không thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Dù sao ngài cũng phải cho em cơ hội được biểu hiện thành ý chứ. Con bé này vẫn giống y như hồi còn đi học, rất biết ăn nói. Hà Viện Viện mỉm cười, đi dép lê vào nhà. Hà Viện Viện, lại đây ngồi bên cạnh tôi này. Lưu Nhất Đạt dụi tàn thuốc, hăng hái nói. Dạo này có vẻ như cô rất bận. Không dễ gì gặp được cô. Anh Lưu đã quá lời, tôi không lợi hại như anh nói. Hà Viện Viện đáp lại rất thẳng thắn. Được rồi, em đừng đứng ở cửa nữa, cô đi lấy cho em một bộ bát đũa, vào nhà ăn cơm trước. Hà Viện Viện gật đầu, đặt đồ của cô ấy xuống rồi đi vào bên trong nhà. Mặc dù rất muốn ngồi bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan nhưng mọi người đều đã mời mình nên cô ấy vẫn phải nể mặt. Nhưng đúng vào lúc này, Hà Viện Viện dừng chân lại. Cô ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Dật đang ngồi cạnh học tỷ của mình. Ông chủ, sao anh lại ở đây? Tôi bị học tỷ của cô kéo tới đây ăn cơm. Hà Viện Viện nhìn hai người đầy ẩn ý và nói. Ngoại trừ cô chú ở nhà, cô Trương chính là vị tiền bối mà học tỷ tôn kính nhất. Học tỷ lại có thể đưa anh đến gặp cô Trương, xin chúc mừng anh được chính thức chuyển thân phận. Cô yên tâm, cho dù tôi được chính thức chuyển thân phận, cô cũng sẽ không được tăng lương. Chờ đã Hà Viện Viện, vừa rồi cô gọi anh ta là cái gì? Lưu Nhất Đạt kinh hoảng không kiềm chế được hỏi. Ông chủ. Hà Viện Viện bày ra vẻ mặt đương nhiên nói, kể không phải anh ấy đã giới thiệu thân phận của mình rồi sao? Anh ta là ông chủ của cô sao? Lưu Nhất Đạt nhìn chằm chằm Lâm Dật, anh ta chính là ông chủ đứng đằng sau tập đoàn Lăng Vân sao? Đúng vậy, chẳng lẽ không giống sao? Hà Viện Viện hỏi lại. Đúng vậy, thật sự nhìn không ra. Hà Viện Viện cầm lấy bát cơm của cô ấy, bưng bát cơm trở về, vừa ăn vừa nói. Cũng bình thường thôi, lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng cũng không còn cách nào khác, anh ấy thật sự rất có tiền, anh ấy bỏ ra 18 tỷ mua cả tòa nhà Song Tử, còn mua hết khu biệt thự Cửu Châu Các, một chiếc xe thôi đã hơn 60 triệu, khoản đầu tư hai chúng ta đã nói không thể đuổi kịp. Lái một chiếc xe hơn 60 triệu. Lưu Nhất Đạt bật thốt lên một câu sau đó im bạc, vừa rồi mình đã nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Ngang nhiên chửi bới công ty anh ta nhỏ bé. Còn muốn trở tay đầu tư vào công ty anh ta. Nghĩ đến đây, Lưu Nhất Đạt hận không thể tìm được một cái khe đất mà chui vào, bị tát mặt quá xấu hổ. Hà Viện Viện, tôi nghe nói hai người đang bàn chuyện đầu tư. Lâm Dật hỏi. À, em cảm thấy công ty của sư huynh cũng không tệ. Anh Kỳ cũng đồng ý với ý kiến của em và dự định sẽ đầu tư 700 triệu trước. Suy cho cùng cũng là hiểu tận gốc rễ. Đó là điều tôi định nói. Lâm Dật gật đầu nói, nhưng mà, Lưu Sư Huynh vừa rồi nói công ty của chúng ta hơi nhỏ và triển vọng phát triển không tốt. Muốn đầu tư tiền vào công ty của chúng ta, cô hãy bàn chuyện lại với anh ấy đi. Anh ta muốn trở tay đầu tư vào công ty chúng ta. Hà Viện Viện kinh ngạc hỏi lại, hành động này là có ý gì? Hành động trang bức. Lục Điềm cười nói. Nó thực sự rất hấp dẫn, và nó có thể được đưa vào một trong 10 hành động trang bức hàng đầu của nhân loại. Bất quá Hà Viện Viện suy nghĩ lại cô ấy liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là do học tỷ, anh Lưu lại giả vờ uy phong trước mặt ông chủ, nếu không anh ấy sẽ không như thế này. Bởi vì điểm kỹ năng của ông chủ đều ở thuộc tính bị động. Anh ấy rất ít khi chủ động. Bình thường đều là mọi người chủ động trang bức ép anh ấy trước, kích hoạt kỹ năng bị động của anh ấy. Và loại hành vi này chứa đầy những chi tiết mà người khác không thể học được. Lâm Tổng, anh xem chuyện này làm phiền sao anh không nói sớm hơn, để như vậy không ổn đâu. Nếu tôi nói thẳng ra, điều đó sẽ khiến tôi giống như là đang khoe khoang. Tôi vốn muốn tỏ ra khiêm tốn một chút, không nghĩ đến việc sẽ bị cô ấy làm bại lộ thân phận. Đã làm anh xấu hổ, tôi thật sự xin lỗi. Khi trở về tôi sẽ trừ lương của cô ấy. Cô cũng thật là, tại sao lại không cho học trưởng của mình thế diện vậy? Hà Viện Viện. Thế mà lại tính lên đầu mình. Không chỉ giả vờ bị áp bức mà còn tự ý trừ lương của cô, một cục đá ném chết hai con chim, thật là lợi hại. Khuynh Nhan, cậu đúng có mắt nhìn nhà. Cậu có thể tìm được một người bạn trai tư bản hùng hậu như vậy. Mình thật sự rất hâm mộ cậu. Lục Điềm nói. Cậu không ghen tị với mình sao? Mình không ghen tị. Lục Điềm nói, đẹp trai thôi cũng vô dụng. Bây giờ khả năng nấu nướng mới là tiêu chuẩn để đánh giá một người đàn ông tốt. Có lẽ khiến em thất vọng rồi, bởi vì cơm anh nấu cũng rất ngon. Anh còn biết nấu ăn à? Lục Điềm bất ngờ hỏi lại. Kỷ Khuynh Nhan rất hào hứng khoe khoang, Lâm Dật quả thật biết nấu ăn. Hơn nữa còn nấu ăn rất ngon. Tay nghề của ông chủ là hàng đầu, những món anh ấy làm thật sự rất ngon. Hà Viện Viện nói thêm vào. Cho dù cô có khen tôi cũng vô dụng. Cô làm thân phận của tôi bị bại lộ, tiền lương của cô tôi vẫn sẽ trừ. Dựa vào đâu chứ? Một bữa tiệc đến hơn 8 giờ tối mới kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Lâm Dật, Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện và Lục Điềm gặp nhau, bọn họ dường như có điều gì đó muốn nói. Ông chủ, bây giờ tôi nên làm gì với công ty văn hóa Phong Lan? Hôm nay Tào Tĩnh Thu đã liên lạc với tôi và hỏi tôi có ý định đầu tư hay không? Tôi đã chính diện trả lời cô ấy. Cô không có để lộ tên của cô và anh Kỳ đó chứ? Hẳn là không có, tôi làm chuyện này rất cẩn thận. Hà Viện Viện nói. Dù sao thì cô ta cũng đến từ Cisco. Nếu tên của tôi và anh Kỳ bị lộ, nói không chừng toàn bộ kế hoạch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy được. Lâm Dật gật đầu nói, để cô đặt lịch hẹn với cô ấy. Tôi sẽ đích thân đi gặp người này. Đúng rồi, chỉ cần đặt địa điểm ở khách sạn bán đảo là được. Ở khách sạn bán đảo là được là có ý gì? Đó là khách sạn siêu sang 5 sao, chi phí sẽ rất cao. Hà Viện Viện không nhịn được nói. Kinh phí của công ty vốn đang rất khẩn trương. Nếu đến một nơi xa hoa như vậy để nói chuyện đầu tư, thì không thể không nghĩ đến công ty. Vậy tôi nên đi đâu để nói chuyện? Bỏ ra 100 tệ vào Starbucks nói chuyện là được rồi, vừa tiết kiệm vừa thực tế. Starbucks quá rác, nhưng nếu cô trả tiền tôi có thể đi. Hừ. Hà Viện Viện lấy ra một tờ 100 tệ mới tinh, ê đây là quỹ để các người bàn chuyện làm ăn, cầm lấy đi. Cảm ơn Hà Đại Mỹ Nhân. Hừ. Sao hôm nay miệng của anh lại ngọt vậy? Thật không giống phong cách ông chủ của anh. Kỷ Khuynh Nhan cười hết sức vui vẻ, ngay bởi vì khách sạn bán đảo là tài sản riêng của anh ấy đến đó không tốn tiền, ngược lại còn kiếm được lời ở chỗ em 100 tệ. Hà Viện Viện. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, anh còn lừa cả tôi sao? Còn nữa anh mua khách sạn bán đảo từ khi nào, tại sao tôi lại không biết? Sau này tôi có thể đến đó ở phòng miễn phí không? Hô hô! Tại sao anh lại phát ra một tiếng cười xấu xa như vậy? Chỉ với ngoại hình này của cô, cả đời cũng đừng mong tìm được người đồng ý cùng cô mở phòng khách sạn, cô đừng mơ mộng nữa. Con dao của tôi đâu rồi? Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, tổng giám đốc tài chính, hai người có thể bình thường một chút được không? Dưới sự thuyết phục của Kỷ Khuynh Nhan, cả hai không còn cãi nhau nữa. Bốn người chia tay nhau ra về, Lục Điềm và Hà Viện Viện rời đi trước. Lâm Dật quen thuộc đưa Kỷ Khuynh Nhan đến Cửu Châu Cát. Đồng thời trong lòng Kỷ Khuynh Nhan vẫn còn chút dư vị Lâm Dật gọi cô là Khuynh Nhan tiểu bảo bối. Tuy hơi ngượng ngùng nhưng nghe rất êm tai. Em muốn bơi, anh có muốn bơi không? Lâm Dật nở nụ cười, "Ê, anh có thể nhìn em bơi, nhưng nếu em có thể thực hiện lời hứa biểu diễn squat áo tắm thì càng hoàn hảo." Hừ, anh ảo tưởng đẹp đấy. Từ cầu thang bước xuống, Kỷ Khuynh Nhan đã thay một bộ áo tắm màu trắng, quấn quanh người một chiếc khăn tắm. Anh không cần phải nhìn vào bên trong, chỉ cần nhìn cặp đùi đầy đặn và săn chắc đó cũng có thể khiến bộ não của anh tạo nên hơn 100 giờ bờ hình ảnh. Kỷ Khuynh Nhan xuống nước, uyển chuyển bơi lội, Lâm Dật ngồi trên băng ghế, suy nghĩ bước tiếp theo. Các tác vụ của hệ thống đang được thực hiện một cách có trật tự, vì vậy anh không cần phải mất quá nhiều tâm tư cho những việc này. Rồi kế tiếp là hai anh em nhà họ Tào. Nguyên liệu thô của Tào Tương Dư lần lượt được đưa vào, có Vương Nhiễm quan sát cẩn thận nên đó không phải là vấn đề lớn. Tuy rằng cô ấy vẫn còn trẻ, nhưng Tào Tương Dư lại là một tên chậm phát triển trí tuệ, chỉ cần cô ấy là một người có chỉ số IQ trung bình, đối phó với anh ta sẽ không thành vấn đề. Lần sau anh phải đi gặp người tên Tào Tĩnh Thu. Nếu cũng giống như Tào Tương Dư, là một người có cái đầu không linh hoạt, vậy thì trò chơi này, chính anh có thể đứng ở góc nhìn của Thượng Đế mà chơi. Nhưng chuỗi hoạt động của cô ta hơi hấp dẫn. Cô ta không tiếp quản công việc kinh doanh của Cisco, nhưng cô ta đã bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Không phải là việc mà một người có chỉ số IQ thấp có thể làm được. Sau khi xoa dịu suy nghĩ của mình, Lâm Dật cũng đi xuống bơi vài vòng, sau đó tiến tới bơi cùng Kỷ Khuynh Nhan, tận hưởng làn gió biển mát mẻ. Anh đang nghĩ gì mà nhìn em với ánh mắt như vậy? Kỷ Khuynh Nhan kéo khăn tắm trên người cô, ánh mắt hung hăng của Lâm Dật khiến cô có chút khó chịu. Em đến chỗ anh với tư cách là CEO đi. Hả? Anh muốn em đến tập đoàn Lăng Vân làm việc à? Anh có ý này. Lâm Dật gật đầu nói. Vào cuối năm anh có ý tưởng tích hợp các nguồn lực hiện có, nếu như em đến, anh sẽ cảm thấy rất an tâm, Không đâu. Kỷ Khuynh Nhan lắc đầu dứt khoát. Trước hết, thành tích của công ty Triều Dương vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của em và việc em nhảy dù sang công ty Lăng Vân chưa chắc là điều tốt. Sẽ rất khó khăn để thuyết phục mọi người đây là điều tối kỵ. Kỷ Khuynh Nhan thay đổi tư thế và nhìn Lâm Dật. Anh Kỳ rất khá, so với Viện Viện thì ổn trọng hơn nhiều, anh có thể tập trung bồi dưỡng anh ấy. Anh Kỳ đúng là không có điểm xấu nào, một người rất xuất sắc, nhưng anh ấy quá mức ổn trọng, thiếu chút hung hăng. Lâm Dật nói ra suy nghĩ của mình. Anh ấy và Viện Viện có thể bù đắp cho nhau những thiếu sót trong lĩnh vực này, nhưng một công ty không thể có hai ý kiến. Có em cầm giữ sau lưng thì có gì không được. Lâm Dật nói, nếu như em ngại mệt mỏi, anh cũng có thể từ phía sau giúp em. Em muốn làm gì thì làm. Tốt như vậy sao? Không phải anh tốt, đây là cơ cấu tổ chức mà một công ty nên có. Tập đoàn Lăng Vân chỉ là có chút đặc biệt, nhưng bản chất không thay đổi. Lâm Dật có chút xấu hổ khi được khen ngợi, chính anh mỗi ngày đều ở bên ngoài phiêu lãng, làm sao có thể trở thành cơ cấu tổ chức. Không phải các CEO của các công ty khác ngày nào cũng đều đi ra ngoài phiêu lãng hưởng thụ sao? Không phải là đi ra ngoài phiêu lãng, anh dùng sai từ hình dung rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, dù là bộ phận chức năng của cơ quan hay ông chủ của một công ty niêm yết, ai lại ở văn phòng cả ngày? Bọn họ đều bay nhảy khắp nơi bàn chuyện làm ăn, làm chuyện thiên hạ. Người làm việc chính trong công ty chính là phó lãnh đạo, lấy thân phận của anh, nếu như ngồi ngây ngốc cả ngày trong văn phòng mới là không bình thường. Nghe nói GDP của các hội sở đều do những người này thúc đẩy. Lời nói qua miệng em đều biến thành ý vị khác. Lâm Dật cười cười, không nói gì. Hai người nằm trên ghế và ngắm cảnh đêm một lúc rồi mới về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan vẫn dậy làm bữa sáng. Ngoài ba món ăn truyền thống, cô còn làm thêm một phần salad hoa quả. Đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật chuẩn bị nhận công việc. Tiểu Dật. Không đợi anh kịp rời đi thì phía sau có người gọi tên anh. Anh quay lại và phát hiện đó là Vương Oánh. Vương Oánh mặc một chiếc váy màu be với một đôi xăng đang LV quai ngang dưới chân, trông cô ấy khá cao gầy. Ăn mặc đẹp như vậy thì không phải là đi hẹn hò đó chứ. Em có thích chị đi gặp gỡ những người đàn ông khác không? Vương Oánh nói. Em không có phản đối, nhưng mà xem ra chị không dám. Em đã nói như vậy, chị nào dám nữa chứ? Vương Oánh cười nói. Nhưng hôm nay đúng là chị đi gặp một người đàn ông. Ai vậy? Em còn nhớ công trình Khánh Phong không? Công trình Khánh Phong? Lâm Dật lẩm bẩm, nghe còn nhớ, hình như còn thiếu nợ công ty chúng ta hơn 10 triệu tệ. Mụ phù thủy Vu Lệ Lệ, còn làm khó cho hai người chúng ta đem hóa đơn qua đó đòi lại. Cuối cùng tiền không đòi được, còn làm hại chúng ta bị đuổi ra ngoài. Khi đó Lâm Dật chỉ là một nhân viên nhỏ của tập đoàn Triều Dương. Ngay cả khi có Vương Oánh ở bên cạnh cũng không thể đảm đương những chuyện như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, một kẻ hèn như công trình Khánh Phong, căn bản anh không thèm để mắt tới. Chính là việc của công trình Khánh Phong kia. Chị vẫn chưa thu được tiền cho đến bây giờ. Phó chủ tịch đã nói với chị về vấn đề trong cuộc họp và nói rằng công ty muốn rút vốn, vì vậy muốn chị tìm cách giải quyết vấn đề này. Không phải chứ, đã lâu như vậy rồi mà tiền vẫn chưa về sao? Lâm Dật nói. Ngành bất động sản thế rất coi trọng chữ tín, với cái đức tín này, ước chừng không xa sẽ phá sản. Chị phải thật nhanh chóng lấy lại tiền. Cái này em nghĩ sai rồi. Vương Oánh nói. Ngoài tập đoàn của chúng ta, công trình Khánh Phong còn nợ các công ty khác rất nhiều tiền, nhưng danh tiếng của họ vẫn chưa bị ảnh hưởng. Bây giờ bọn họ còn đang sinh long đoạt hổ, dự án về tay liên tục. Lại là tìm người tẩy trắng sao? Chị nghe nói rằng bọn họ đã tìm thấy một công ty quan hệ công chúng rất mạnh và đã loại bỏ một số tin tức tiêu cực. Nếu như em không có tìm hiểu sâu về một số tin tức, độ tin cậy của bọn họ có vẻ còn tốt hơn cả tập đoàn Triều Dương. Cũng khá thú vị. Lâm Dật nói, chị vừa đúng lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, em đi theo qua xem thử một chút. Chị cũng có ý này. Vương Oánh cười nói, để kỹ tổng dùng buổi tối xong rồi, ba ngày đến lượt chị dùng. Câu này nghe có vẻ hơi lạ. Em chỉ cần hiểu ý chị đây là được. Vương Oánh cười nói, "Em lái xe của chị đi. Tài liệu và mọi thứ đều để ở trong xe của chị." Được thôi. Cả hai lên xe của Vương Oánh, nhưng Lâm Dật không lái xe mà muốn để cô ấy tập thêm. Em có chắc là muốn để chị lái xe không? Thực hành tạo nên sự hoàn hảo cho một chiếc xe. Em đã lái xe mỗi ngày. Thực hành nhiều hơn là điều tốt cho chị. Thật đáng tiếc. Vương Oánh nói, chị đã nghĩ rằng chị sẽ phục vụ em khi em đang lái xe, nếu vậy thì chị đã không có cơ hội rồi. Nếu như vậy, em lái xe là được rồi. Được rồi, bỏ cái suy nghĩ xấu xa của em đi, trên đường có nhiều người như vậy, thật không biết xấu hổ. Chị đã không sợ, em còn sợ cái gì? Có thế giống nhau sao, chị là phụ nữ đã ly hôn, không sợ người khác loan tin đồn, nhưng em thì không thể, đối với đàn ông danh dự rất quan trọng. Vẫn là một thiếu nữ đã có gia đình mới biết yêu thương người khác. Biết thì tốt rồi, nếu không chị đây một chút động lực để tranh giành cũng không có. Vương Oánh khởi động xe và lái về phía công ty công trình Khánh Phong. Trên đường đi Lâm Dật gọi điện thoại cho Diêu Đông Lai. Kiểu này nói chuyện đạo lý là không khả thi, chỉ có thế cho những người như bọn họ ra tay. Sau nửa giờ, xe Lâm Dật đã đến công trình Khánh Phong. Quy mô nhỏ hơn nhiều so với tập đoàn Triều Dương, bởi vì hầu hết tất cả các dự án của bọn họ đều xuất phát từ những con đường quan hệ mà lấy được. Vì vậy, thiết kế tổng thể và hình ảnh của công ty không quá quan trọng. Sau khi đợi khoảng vài phút, Diêu Đông Lai và Lưu Cường lái hai chiếc xe Ulin Hong Gung cùng dừng lại ở cửa. Anh Lâm có việc gì cần phân phó sao? Diêu Đông Lai cười nói. Bây giờ anh ta và Lưu Cường đang mong muốn được làm việc cho những người như Lâm Dật và Tần Hán, riêng khoản lợi ích của bọn họ trong tương lai là không thể thiếu. Chúng tôi đi vào bên trong trước, anh đứng ở chỗ này chờ, nghe theo lệnh tôi là được. Tôi đã biết anh Lâm. Sau vài câu nói, Lâm Dật và Vương Oánh bước vào. Nhìn thấy hai người, nữ lễ tân nhìn kỹ hơn. Nhìn hơi quen, nhưng không thể nhớ ra là ai, dường như cô ta đã thấy ở đâu đó. Hai vị muốn tìm ai? Hai vị có hẹn trước không ạ? Nữ lễ tân mặc váy lụa đen và đi giày cao gót hỏi. Tôi là Vương Oánh, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Triều Dương, và đây là Lâm Dật, đồng nghiệp của tôi. 4 tháng trước, công ty Khánh Phong đây đã nợ chúng tôi 11,2 triệu tiền thanh toán dự án. Chúng tôi muốn tìm Lý Tổng để nói chuyện về việc này. Biết được danh tính của hai người, nữ lễ tân chợt nhớ ra trước đây cả hai đã từng đến đây, liền nhớ đến để đòi nợ. Nhưng mà lúc đó Lý Tổng hoàn toàn không để ý đến bọn họ, trực tiếp gọi người đẩy bọn họ ra ngoài. Tôi thực sự xin lỗi, Lý Tổng đang gặp khách hàng và chúng tôi không có thời gian để tiếp hai vị. Xin hãy quay về và chờ tin tức. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với anh ta rất nhiều lần, nhưng Lý Tổng trả lời qua loa lấy lệ với tôi. Bây giờ tôi đã đến đây, anh ta còn muốn trốn không chịu xuất hiện sao? Anh ta thực sự cho rằng tập đoàn Triều Dương là một tập đoàn ăn chay. Giám đốc Vương xin hãy bình tĩnh lại. Lý Tổng của chúng tôi đang gặp một vị khách rất quan trọng. Chúng tôi thực sự không có thời gian để tiếp hai vị. Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Tôi không muốn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Lâm Dật nói, nghe nói nhiều như thế nào cũng là phí lời. Chỉ cần đi lên tìm anh ta là được. Thưa anh, nếu anh muốn đột nhập vào văn phòng của Lý Tổng chúng tôi sẽ gọi người. Lâm Dật ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ nhân tiếp tân, vậy cô gọi đi, tốt nhất là gọi lớn tiếng một chút. Anh Bính, có người muốn gây sự, anh đến xử lý một chút. Đối diện quầy tiếp tân của nữ nhân viên lễ tân, một người đàn ông cởi trần bước ra từ phòng bên kia. Mẹ nó, tên nhóc nào không biết sống chết mà đến công trình Khánh Phong của tôi gây sự. Là tôi đây. Diêu Đông Lai và Lưu Cường bước vào, anh có ý kiến gì không? Có hai người đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng ở tầng 3. Một trong số đó là một người đàn ông trung niên, bụng phệ, mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt là bộ dạng của một ông chủ trung niên điển hình. Nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta đẹp đến không ngờ. Váy đen quấn ngang hông, áo choàng vải tuyên chế nồ, giày cao gót đen, trên gương mặt toát lên vẻ thanh triệt và sắc bén của một người phụ nữ tinh anh. Người đàn ông đó tên là Lý Khánh Phong, ông chủ của công ty công trình Khánh Phong. Người phụ nữ này tên là Tào Tĩnh Thu, bà chủ của công ty văn hóa Phong Lan và cũng là con gái thứ hai của Tào Giai Đống, người sáng lập Cisco. Cô Tào, đây là khoản thanh toán cuối cùng 60 vạn tệ. Cô hãy thu lại. Tào Tĩnh Thu không do dự, nhẹ nhàng đặt nó vào cặp sách của cô ta.